Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, thi cứu Trầm Phong. Mai Nhược Liễu xem xét Trầm Phong dáng vẻ, giật nảy mình. Tướng công, nàng kêu một tiếng, vội vàng nhào tới. Tránh ra, Lữ Vạn Thành tốc độ càng nhanh, đoạt trước một bước ngăn tại Mai Nhược Liễu phía trước. Cút, lúc này Mai Nhược Liễu giống như hộ tể gà mái, làm sao tùy tiện nhượng bộ. Gặp lại Lữ Vạn Thành ngăn cản chính mình, tiện tay huy quyền đập tới. Bất quá tu vi của nàng, cho dù liền Trầm Phong cũng không bằng. Huống chi là tu vi nguyên bản thì so Trầm Phong còn cao Lữ Vạn Thành. Chỉ thấy hắn thân ảnh gầy gò, không có chút nào lui bước ý tứ. Cứ thế mà đến đón lấy Liễu Nhược Mai nhất quyền. Thân thể rất nhỏ đong đưa về sau, liền tan mất quyền đầu lực đạo. Trầm phu nhân, khắc xúc động, người này tựa hồ rất không thích hợp nhi. Khâu Nguyên Long dù sao là người đầu tiên tỉnh lại, cho nên hắn nhìn đến sự tình nhiều nhất. Bởi vậy gấp vội vươn tay ngăn cản, như cũ muốn tiếp tục công kích Mai Nhược Liễu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta hiện tại phải cứu chủ nhân. Người nào đều không cho ngăn cản ta. Nếu không, giết. Lữ Vạn Thành mang theo một tia ngốc trệ, chất phác mở miệng nói ra. Ngay tại Lữ Vạn Thành vừa bước vào khách sạn thời điểm, Mai Nhược Liễu bọn người thế nhưng là trước hết nhìn thấy. Cho nên khi nàng phát hiện Lữ Vạn Thành đờ đẫn nói hình thức, đồng dạng cũng phát hiện vấn đề. Ngươi, chủ nhân của ngươi là ai? Dương Tử Nguyệt ngạc nhiên nói. Hừ, tự nhiên là hắn. Lữ Vạn Thành chỉ Trầm Phong, sau đó tiếp tục nói ra. Chủ nhân của ta, chúng ta bách quỷ rút hồn thuật, hiện tại bởi vì đau đớn hôn mê, hắn ra lệnh cho ta, chính là muốn cứu các ngươi. Cho nên, ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi cũng không cho ngăn cản ta cứu chủ nhân. Không ngăn trở, quyết không ngăn trở, ngươi yên tâm đi cứu, ai dám ngăn trở, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Mọi người còn đang nghi ngờ, Trầm Phong làm sao lại thành chủ nhân của hắn lúc, làm vì tướng quân Khâu Nguyên Long lại dẫn đầu tỉnh ngộ lại. Gấp vội mở miệng bảo đảm nói. Đi qua Khâu Nguyên Long cái này một nhắc nhở, mọi người cũng đều ào ào hiểu được. Bách quỷ rút hồn, đó là cái gì quỷ? Mọi người căn bản không biết Lữ Vạn Thành đang nói cái gì. Bất quá nếu là hắn hạ độc thủ, công việc cứu viện, tự nhiên cũng nên từ hắn tới làm. Đúng, đúng, ngươi tranh thủ thời gian cứu đi. Chúng ta ở chỗ này bảo hộ, người nào ngăn cản thì giết ai. Mọi người mồm năm miệng mười mở miệng đáp. Lữ Vạn Thành nghi ngờ nhìn một chút mọi người, sau đó cũng không chậm trễ, trực tiếp hướng Trầm Phong đi đến. Chung quanh còn không có tán đi bách tính, lúc này cũng đều ào ào xúm lại tới, dự định xem rõ ngọn ngành. Ta bất kể là ai, nhất định phải giữ yên lặng. Phàm là có người ảnh hưởng cứu người, toàn tộc tất sát. Khâu Nguyên Long đối với xúm lại tới bách tính nghiêm nghị quát nói. Mà Nhất Tĩnh cung người, tại nhìn thấy loại tràng diện này về sau, cũng đều phân tán ra đến, mang theo binh khí, tiến hành trật tự bảo trì. Chỉ thấy Lữ Vạn Thành đi vào Trầm Phong trước mặt, không nói không rằng, trực tiếp khoanh chân ngồi tại Trầm Phong đầu phía trước, sau đó từ trong ngực lấy ra một thanh sắc bén loan đao. Ngươi, Mai Nhược Liễu quá sợ hãi, vội vàng muốn xông tới ngăn cản. Những người khác cũng đều đồng dạng giật mình, lo lắng Lữ Vạn Thành tại giả ngây giả dại, cố ý dẫn dắt rời đi mọi người, mà hắn thì thuận tiện hướng Trầm Phong ra tay. Khâu Nguyên Long vội vàng kéo lại hướng phía trước vọt mạnh Mai Nhược Liễu, nhỏ giọng nói ra, lúc này tuyệt đối không thể xúc động. Dù sao hắn đối Trầm huynh đệ hạ độc thủ, chỉ có hắn có thể giải cứu. Vạn nhất hắn không có ác ý, lại bị ngươi đánh như vậy gãy mất thi cứu, cái kia Trầm huynh đệ thì nguy hiểm. Hiện tại các ngươi hai cái tu vi cao nhất, trước thì lặng lẽ ngang nhiên xông qua, giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng. Một khi hắn xuất thủ thương tổn Trầm huynh đệ, các ngươi thì cùng một chỗ đem hắn chém giết, hoặc là ép ra. Chấm ngoặc kép. Khâu Nguyên Long mà nói rất có đạo lý. cho nên Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt hai người cũng đều theo lời mà đi. Chỉ thấy các nàng học Nhất Tĩnh Cung Trần Phàm cùng Tôn Tráng đám người bộ dáng, mang theo binh khí, chậm rãi trong đám người trách đi tới đi lui, cũng lấy một loại không dễ dàng phát giác tốc độ, chậm rãi hướng Lữ Vạn Thành tới gần. Đối với hai người tới gần, Lữ Vạn Thành tựa hồ có phát giác, bất quá khi hắn quay đầu thời điểm, phát hiện hai người cũng không nhìn hắn, mà chính là đứng ở nơi đó, duy trì trật tự. Lữ Vạn Thành quay đầu lại, tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình, chỉ thấy hắn đem sắc bén loan đao để ở một bên. Sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái kỳ quái cái bình. Đem nắp bình mở ra sau khi đặt ở trước mặt, tiếp lấy cầm lấy một bên loan đao, lặp đi lặp lại nhìn lấy. Hắn động tác này để Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt hai người vô cùng gấp gáp. Hai người nắm thật chặt binh khí trong tay, chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, nỗ lực tại hắn đem loan đao đâm về Trầm Phong trước đó đem xử lý. Bất quá Lữ Vạn Thành tựa hồ cũng không có chú ý tới những thứ này, vẫn như cũ nhìn chằm chằm loan đao, sau đó vung mạnh tay lên, tại trên ngực của chính mình mở ra ước chừng trong vòng 3-4 dặm lớn lên một cái lỗ hổng, sau đó lại đem mũi đao dò xét đi vào, nín đủ một hơi, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đi ra. Lập tức cổ tay khẽ đảo, chỉ thấy trên mũi đao mặt cắm một đầu không ngừng nhúc nhích huyết trùng. Lữ Vạn Thành nhìn thoáng qua huyết trùng, toàn bộ thân thể cũng hơi lên, chỉ thấy hắn há miệng run rẩy gánh lấy trên mũi đao huyết trùng, hướng đặt tại trước người cái bình đưa đi. Đại ca, người điên rồi sao? Tranh thủ thời gian thả trở lại. Đột nhiên, Lữ Hữu Thần gỡ ra đám người, dốc cạn cả đáy hướng Lữ Vạn Thành hô. Cút, đều cho ta cút. Lữ Hữu Thần vừa mắng, một bên đẩy ra mọi người, nỗ lực hướng trước mặt tiếp cận tới. Thẳng đến hắn đi vào đám người tận cùng bên trong nhất thời điểm, nhìn đến Lữ Vạn Thành mũi đao đã gánh lấy huyết trùng, bỏ vào trong bình, liền giống như nổi điên hướng Lữ Vạn Thành đánh tới. Đại ca, không muốn a, đây chính là ngươi bản mệnh cổ, dạng này ngươi sẽ chết. Trong đám người trách phụ trách trật tự Dương Tử Nguyệt cùng Mai Nhược Liễu cùng Nhất Tĩnh Cung, mấy người thấy một lần Lữ Hữu Thần muốn vọt qua đến, lập tức đem hắn cản trước người. Muốn chết. Trần Phàm bởi vì cách Lữ Hữu Thần khoảng cách gần nhất, cho nên hắn là cái thứ nhất ngăn ở Lữ Hữu Thần trước người người. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, đưa trong tay đại đao một phen, két một tiếng, dùng lưỡi dao nện ở Lữ Hữu Thần trên vai trái. Lữ Hữu Thần tuy nhiên thuộc về gián điệp, nhưng vẫn thuộc hạ cũ tại người bình thường mà thôi, cho nên hắn căn bản là không có cách ngăn cản Trần Phàm công kích. Tại Trần Phàm một đao xuống tới, hắn liền trực tiếp bị nện nằm sấp trên mặt đất. Đại ca, nằm dưới đất Lữ Hữu Thần nhìn cách đó không xa, toàn bộ thân thể đột nhiên già đi, nguyên bản tóc đen nhánh, tại trong khoảnh khắc biến thành trắng như tiết bộ dáng Lữ Vạn Thành. Tê tâm liệt phế hô, để ngươi miệng tiện. Đông, chạy tới Tôn Tráng trực tiếp quơ lấy binh khí trong tay, hung hăng nện ở Lữ Hữu Thần trên đầu. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Lữ Hữu Thần toàn bộ thân thể lập tức sụi lơ trên mặt đất. Đem hắn ném ra bên ngoài, miễn cho ở chỗ này quấy rối. Đuổi tới trước mặt Mai Nhược Liễu mở miệng nói ra. Tôn Tráng trực tiếp cầm lên Lữ Hữu Thần y lĩnh, giống như sách con gà con kéo ra ngoài. Đối với Lữ Hữu Thần tao ngộ, Lữ Vạn Thành chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, một bộ thờ ơ dáng vẻ. Chỉ thấy hắn tại đem huyết trùng bỏ vào trong bình về sau, lại dùng loan đao tại lòng bàn tay trái nhanh chóng vẽ một cái quỷ dị đồ án. Làm xong những thứ này về sau, hắn lại đem dính đầy máu tươi ngón tay tại Trầm Phong trên ót, dùng máu tươi vẽ lên một cái hoàn toàn khác biệt phù văn. Thẳng đến đem đây hết thảy toàn bộ sau khi hoàn thành, mới chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng thầm thì ngoại nhân căn bản nghe không hiểu cũng nghe không rõ ràng lời nói. Theo tốc độ nói càng lúc càng nhanh, Trầm Phong trán bên trên phù văn vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đoàn mắt thường có thể gặp vầng sáng. Bất quá theo Lữ Vạn Thành khuôn mặt tái nhợt cùng cuồn cuộn xuống mồ hôi đến xem. Tựa hồ tại tố những thứ này thời điểm, đã nhận lấy thống khổ cực lớn. Có điều hắn như cũ cưỡng ép kiên trì lần nữa tăng tốc chính mình tốc độ nói. Về sau, tại gần như sắp đến trở thành một đoàn rối bời tạp âm lúc. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem hai tay mở ra. Một đoàn quỷ dị hồng quang đột nhiên theo tay trái lòng bàn tay bắn ra. Chỉ thấy hắn vội vàng dùng lòng bàn tay đứng vững Trầm Phong chán. Sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, ra, thanh âm kia, giống như đã dùng hết tính mạng hắn toàn bộ tinh hoa. Đang giống còn về sau, toàn bộ thân thể vậy mà xuất hiện một loại run rẩy kịch liệt bộ dáng. Mọi người ở đây ào ào làm lau một vệt mồ hôi thời điểm. Chỉ thấy hắn lần nữa cuồng hống một tiếng. Ra, a, sau đó đột nhiên giơ bàn tay lên. Trong khoảnh khắc, vô số điểm đen nhi siêu siêu siêu siêu nguyên một đám theo Trầm Phong chán bên trên chui ra. Còn như điện chớp, chui vào Lữ Vạn Thành tả trong lòng bàn tay. Đợi những thứ này điểm đen toàn bộ chui còn về sau. Trầm Phong sắc mặt như cũ không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Mà Lữ Vạn Thành thân thể thì giống như run rẩy đồng dạng, dốc hết ra động không ngừng. Không chỉ có như thế, tại như thế nóng rực dưới ánh mặt trời, môi của hắn vậy mà xuất hiện giống như bị đông giống như run rẩy, đầy miệng máu tươi hàm răng cũng khanh khách vang lên. Đại khái thời gian 3 cái hô hấp, Lữ Vạn Thành trạng thái ổn định một số về sau, chỉ thấy hắn lần nữa sử dụng loan đao, trên cánh tay vạch ra một vết thương, sau đó tùy ý máu tươi nhỏ vào trước mắt trong bình. Thẳng đến cái bình sắp đầy tràn thời điểm, hắn mới đưa loan đao ném một cái, dùng hàm răng mãnh liệt cắn đầu lưỡi, sau đó hướng song trưởng cuồng phún một chùm huyết vụ, nhanh chóng che chắn tại Trầm Phong trán bên trên đầu. Trong miệng lần nữa bắt đầu một trận không người nghe hiểu nói thầm. Theo thanh âm của hắn càng ngày càng vang, chỉ thấy Trầm Phong trên ót vậy mà chậm rãi xuất hiện một cái điểm đỏ. Làm cái này điểm đỏ hướng ra phía ngoài dò ra một chút lúc, Lữ Vạn Thành song trưởng thì hướng lên sách cao một điểm. Loại tốc độ này vô cùng chậm chạp. Theo thời gian trôi qua, một đầu màu đỏ huyết trùng dần dần xuất hiện tại Lữ Vạn Thành dưới song trưng. Loại tình huống này, chung quanh khoảng cách tương đối gần người nhìn đến vô cùng rõ ràng. Chỉ là, cơ hồ tất cả mọi người vô cùng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chưa ai từng thấy loại tình cảnh này. Vẻn vẹn chỉ là tại Trầm Phong chán nhi chỗ vẽ lên một cái đồ án mà thôi. Bây giờ lại có thể từ đó rút ra một đầu nhìn lấy thì khiến người vô cùng buồn nôn huyết trùng. Mà Mai Nhược Liễu cùng Khâu Nguyên Long bọn người cũng ào ào ở trong lòng âm thầm may mắn. Nếu như không phải Lữ Vạn Thành tự mình động thủ, người khác muốn phải giải quyết Trầm Phong loại vấn đề này. Chỉ ít trước mắt tại Kiến Long Thành bên trong, đoán chừng không người có thể làm đến. Bất quá đối với mọi người giật mình tới nói, Lữ Vạn Thành lại cũng không thèm để ý. Chỉ thấy hắn tại đem huyết trùng hoàn toàn rút ra một khắc, nhanh chóng mà đưa tay trưởng chuyển rời đến bình miệng phía trên. Chỉ thấy cái kia thịt núc ních huyết trùng tại ở gần miệng bình thời điểm, tựa hồ nhận lấy hấp dẫn cực lớn, không kịp chờ đợi rời đi Lữ Vạn Thành. Siêu, một tiếng chui vào tràn đầy huyết dịch tiểu trong bình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.